theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 17, nhịp tim của cô đập quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chó nhà Triệu Thiến Thiến. Ban ngày Hứa Lộc đã nhìn thấy, nhưng lúc đó con gái Triệu Thiến Thiến ở nhà. Chó vừa thấy cô bé, đuôi vẫy lia lịa, ngoan ngoãn hiền lành, Hứa Lộc cũng không để ý. Sau đó nhìn thấy bộ dạng của Triệu Thiến Thiến, càng chỉ lo choáng váng, hoàn toàn quên mất, nếu con gái Triệu Thiến Thiến không có ở đó, hai con chó giữ nhà này chính là trở ngại lớn nhất của họ. Hứa Lộc ngồi xổm trên tường khóc không ra nước mắt. Tôi quên mất, vì sao nhà này tường thấp mà vẫn ngủ ngon? Chuyện vừa rồi nghĩ mãi không thông giờ đã rõ ràng. Sắc mặt Lục Kiệm Minh còn đen hơn cả màn đêm. Anh từ từ lùi lại một bước. Hai con chó đối diện gầm gừ càng dữ tợn. Hứa Lộc vội vàng vươn tay ra hiệu cho anh. Anh nắm lấy tôi lên đây. Lục Kiệm Minh quay lưng về phía cô, nghiến răng nói nhỏ, cô xem tôi có cơ hội này không? Anh vừa quay người leo tường, hai con chó kia nhất định sẽ nhảy lên cắn anh. Hứa Lộc lo lắng nhìn quanh tìm cách, ánh mắt quét qua viên gạch xanh để trên tường chuẩn bị dùng để đập ổ khóa. Ánh mắt dừng lại, cầm lên nói, tôi có cách rồi, tôi dùng gạch ném chúng. Nhân lúc chúng lùi lại, anh quay lại leo tường. Hiện tại đây là cách tốt nhất. Lục Kiệm Minh đáp lại một tiếng. Hứa Lộc ở phía sau hô, 1, 2, 3, viên gạch, đồng, một tiếng ném về phía hai con chó. Lục Kiệm Minh chớp lấy thời cơ, lộn người lên tường, tay xách cổ áo sau của Hứa Lộc, kéo người cùng nhau rơi xuống ngoài tường. Trong sân vang lên tiếng chó sủa điên cuồng, đèn trong phòng sáng lên, có giọng đàn ông thô kệch quát lớn, ai đó? Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh chạy như bay về phía đường cũ. Lục Kiệm Minh không nhịn được nữa. Tôi thật sự tin cái tà của cô. Ngày hôm sau, tài xế lái xe đưa hai người từ thị trấn đến bên cạnh thôn biên câu. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, hai người ngồi cách xa nhau. Lục Kiệm Minh nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Lộc canh giữ cửa xe bên kia, lén nhìn anh, xe dừng lại. Hứa Lộc nhẹ nhàng thương lượng hỏi, hôm nay chúng ta thử lại nhé. Tôi cho con gái Triệu Thiến Thiến dẫn người nhà và chó của cô ấy ra ngoài. Chúng ta lại đi cứu người. Cuộc giải cứu tối qua vô cùng tệ hại. Hai người chạy trốn chật vật. Về đến biên câu lên xe đã gần 12 giờ. Tài xế đưa họ đến thị trấn. Ngủ một giấc, sáng nay lại quay về. Lục Kiệm Minh từ từ mở mắt. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Tối qua Lục Kiệm Minh bảo tài xế đặt một khách sạn tốt một chút ở thị trấn. Cả ngày bị cát bụi bám đầy người, lại chạy suốt một đêm. Anh tưởng đó đã là giới hạn. Đến thị trấn mới biết còn có nhà nghỉ tồi tàn không sao đợi anh. Vùng này không giàu có, thị trấn cũng không phát triển. Khách sạn thì không thể có, nhà nghỉ nhỏ chỉ có một. Lục Kiệm Minh không dám dùng khăn, không dám nằm ga trải giường, nhưng mệt mỏi không ngừng ập đến. Cuối cùng anh mặc quần áo nằm trên giường, không dám cọ sát lung tung với ga trải giường, nằm như xác chết chịu đựng cả đêm. Thời gian ngủ không quá 2 tiếng, sáng nay dậy, gần như bùng nổ. Hứa Lộc nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, trong lòng áy náy. Nếu anh thực sự không muốn, tôi tự mình đi cứu. Anh ở đây chờ, đợi tôi đưa Triệu Thiến Thiến về. Lục Kiệm Minh trừng mắt nhìn cô, đưa tay mở cửa xe xuống xe. Hứa Lộc vội vàng như cô vợ nhỏ léo đéo theo sau. Hai người trước tiên đến nhà mẹ Triệu Thiến Thiến, đến đó rồi sẽ bàn bạc kế sách mới. Ai ngờ còn chưa đến gần, đã thấy trước cửa nhà mẹ Triệu Thiến Thiến đứng mấy người đàn ông cao to vạm vỡ. Ai nấy đều cầm vũ khí, không phải sẻng thì là gậy gỗ. Lục Kiệm Minh dừng bước, che chắn Hứa Lộc đang đi phía sau. Họ nhìn thấy người ta cũng thấy họ. Một người đàn ông trông hung dữ trong số đó, ném điếu thuốc trong tay. đưa tay chỉ, chính là bọn họ, ngôi làng này hẻo lánh, hiếm khi có người lạ đến. Hai người trẻ tuổi rõ ràng lạc lõng vừa xuất hiện, lập tức khuấy động không khí yên tĩnh, mang đến cho mọi người đề tài bàn tán. Ngày hôm qua Hứa Lộc đi lại một chuyến giữa hai làng, đã sớm gây chú ý. Buổi tối nhà Triệu Thiến Thiến bị trộm, sáng nay chồng cô dậy nói chuyện với người ta, lại nghe nói con gái mình dẫn người lạ vào nhà mình. Anh ta lập tức gọi con đến trước mặt, vừa đánh vừa mắng cha hỏi. Cầm vũ khí liền chạy đến đây chặn lại. Hứa Lộc thót tim, kéo Lục Kiệm Minh quyết đoán nói. Chạy mau, Lục Kiệm Minh không nhúc nhích, trầm giọng nói. Tối qua tôi đã chạy đủ rồi. Hứa Lộc kéo anh, dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục. Còn núi xanh còn có củi đốt, chúng ta có thể áp dụng chiến thuật vòng vo. Lục Kiệm Minh giơ tay che mắt, các ngón tay xoa bóp thái dương đang giật giật, một lát sau buông xuống, ánh mắt sáng suốt nói, vòng vo cái gì, ở cùng cô, IQ cũng bị kéo xuống theo. Chồng Triệu Thiến Thiến dẫn người, trong nháy mắt cầm vũ khí xông đến trước mặt, Lục Kiệm Minh đứng thẳng tắp trước mặt Hứa Lộc, mang dáng vẻ một người giữ hài, vạn người không thể mờ. Ánh mắt sắc bén quét qua mấy người nhà quê đang hò hét đánh giết, cuối cùng dừng lại trên người người dẫn đầu. Bao nhiêu tiền? Anh ra giá đi. Trong căn nhà siêu vẹo của mẹ Triệu Thiến Thiến, có lẽ đã lâu rồi không có nhiều người đến như vậy. Trước nhà có một bậc thềm nhỏ, trên đó đặt một chiếc ghế nhỏ. Lục Kiệm Minh vén vạt áo vest, gác đôi chân dài lên ghế, ung dung bình tĩnh đối mặt với mọi người. Hứa Lộc đứng sau lưng anh, nhìn mấy người đàn ông cao to lực lưỡng trong sân tay cầm vũ khí, không khỏi khâm phục dũng khí của Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh ném xuống một câu không nói nữa. Đối phương không nhịn được lên tiếng trước. Anh vừa rồi có ý gì? Người nói chính là chồng của Triệu Thiến Thiến, Lý Đức Xuyên, đầu cạo trọc, da đen sạm, nhìn chưa đến 30 tuổi, nhưng rãnh mũi má lại rất sâu, khóe miệng trúc xuống. Lục Kiệm Minh quay đầu nhìn Hứa Lộc, ra hiệu, cô ấy là bạn của Triệu Thiến Thiến quen ở ngoài. Nghe nói Triệu Thiến Thiến muốn ly hôn, đến đón cô ấy đi. Ánh mắt Lục Kiệm Minh truyền đến, Hứa Lộc hiểu ngay, đúng vậy, tôi nghe nói Triệu Thiến Thiến muốn ly hôn, nhưng mãi không thấy cô ấy về nên đến xem thử. Không ngờ anh lại nhốt cô ấy lại, bảo hành gia đình cô ấy. Anh đây là vi phạm pháp luật. Lý Đức Xuyên nhổ xuống đất một bãi nước bọt. Con đàn bà thối tha tìm người hỏi chuyện của tôi, đúng là gan to bằng trời. Tôi không đánh chết cô ta đã là may mắn lắm rồi. Cô ta là vợ tôi dạy dỗ cô ta, liên quan gì đến các người? Lục Kiệm Minh thản nhiên nói, trước đây anh dạy dỗ thế nào? Tôi không quản, bây giờ tôi muốn đưa người đi. Bao nhiêu tiền? Anh nói một con số. Lý Đức Xuyên không ngờ Triệu Thiến Thiến đi làm thuê ở ngoài lại có thể quen biết hai người thành phố sang trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, cô ta là do tôi bỏ tiền cưới về để sinh con hầu hạ người ta. Các người tưởng bỏ chút tiền là có thể đưa cô ta đi. Người sáng suốt đều có thể nghe ra đây là đang nâng giá. Lục Kiệm Minh có tiền, nhưng không để hắn ta tùy tiện. Nếu bỏ tiền không đưa đi được, cũng có thể đi theo con đường pháp luật. Chuyện anh ngoại tình khi đi làm thuê ở ngoài là chúng tôi giúp cô ấy điều tra. Nếu đưa bằng chứng ngoại tình lên tòa án, Triệu Thiến Thiến không chỉ có thể ly hôn ngay lập tức với anh, mà còn có thể chia một nửa tài sản. Ánh mắt Lý Đức Xuyên lóe lên, quay đầu nhìn mấy người anh em cùng họ mình gọi đến. Lại quay đầu lại, giọng nói thô kệch, đừng tưởng tao không có học. Triệu Thiến Thiến bị tao nhốt trong nhà, mày là người ngoài, lên tòa án có tác dụng gì? Lục Kiệm Minh, tôi không thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến nhà đưa Triệu Thiến Thiến ra ngoài. Không đợi Lý Đức Xuyên lên tiếng, giọng Lục Kiệm Minh trầm xuống mấy phần, nếu tôi báo cảnh sát, sẽ trực tiếp báo lên sở công an tỉnh. Anh cân nhắc xem, chút quà nhỏ anh tặng cho đồn công an thị trấn, có đủ để đấu với tôi không? Anh khí thế bức người. Lý Đức Xuyên nhất thời không nói nên lời. Nói đến báo cảnh sát, Lý Đức Xuyên thật sự không sợ. Ở đây có bao nhiêu chuyện đánh đập vợ trong nhà, cảnh sát không quản nổi. Nói vài câu xin lỗi, đưa hai bao thuốc, cảnh sát khuyên can vài câu rồi đi. Sau đó hắn ta đánh chết người, cũng có thể nói là mắc bệnh cấp tính rồi chôn cất qua loa. Nhưng người này vừa mở miệng đã nói đến sở công an tỉnh. Chức vụ chỉ nghe thấy trên TV, Lý Đức Xuyên thật sự bị anh hù dọa. Thực tế, Lục Kiệm Minh cũng chỉ là hù dọa. Anh đã sớm bị chuyện phiền phức này làm cho phát ngán. Nếu thật sự đi theo trình tự pháp luật, đừng nói sở công an tỉnh, bộ công an anh cũng có thể tìm người ra. Nhưng anh không có thời gian rảnh rỗi đó, chi bằng bỏ tiền giải quyết nhanh chóng. Anh không tin đối phương còn có thể ra giá trên trời. Lý Đức Xuyên rít một hơi thuốc thật mạnh, hét giá 20 vạn. Lục Kiệm Minh thấy người đàn ông mặc vest im lặng, Lý Đức Xuyên nghĩ thầm cái giá này đưa ra cũng được, không thấp. Hắn ta chế giễu trên mặt, 20 vạn cũng không lấy ra được, giả vờ làm người giàu. Lục Kiệm Minh mặc bộ vest cao cấp hàng chục vạn, chậm rãi nói, 15 vạn, con muốn mặc cả. Lý Đức Xuyên nói, không được, năm đó tao cưới cô ta, cũng đã đưa tiền sính lễ, muốn ly hôn, tiền này phải trả lại cho tao. Hợp lại Triệu Thiến Thiến những năm qua vất vả quán xuyến gia đình, trong mắt hắn ta không đáng một xu. Thật ra 15 vạn trong mắt Lục Kiệm Minh cũng chẳng khác gì không đáng một xu. Nhưng có tiền không phải tiêu như vậy. Lục Kiệm Minh không chỉ không nhượng bộ, mà còn thêm điều kiện. 15 vạn, con gái của anh và Triệu Thiến Thiến thuộc về cô ấy. Cục dân chính mở cửa, lập tức làm thủ tục. Sau này không được quấy rối bọn họ. Không thể nào, Lý Đức Xuyên lập tức từ chối. Hắn ta đang tính toán, trước tiên đòi 20 vạn, thả Triệu Thiến Thiến đi. Triệu Thiến Thiến chắc chắn không bỏ được con gái ở nhà. Nếu muốn đưa con gái đi, còn phải đưa thêm một khoản tiền nữa. Không ngờ người này lại tính toán trước. Hắn ta không thể đồng ý, 15 vạn, giọng Lục Kiệm Minh ung dung, nếu không thì gặp nhau trên tòa. Lý Đức Xuyên nhớ đến câu sở công an tỉnh, nhất thời do dự. 20 vạn là giá trên trời mà Lý Đức Xuyên có thể nghĩ ra. Thật ra 15 vạn cũng đủ để hắn ta vui vẻ mấy ngày. Triệu Thiến Thiến bị hắn ta hành hạ đến mức đi lại cũng cần người dìu. Hắn ta đã sớm chán, đánh chết hoặc đuổi đi là chuyện sớm muộn, chi bằng kiếm một khoản tiền, còn kiếm nhiều hay ít. Lục Kiệm Minh nắm bắt tâm lý của hắn ta nói câu cuối cùng, đừng làm khó dễ với tiền. Lý Đức Xuyên ném điếu thuốc. Mẹ kiếp, thành giao. Không phải hắn ta nói thành giao là Lục Kiệm Minh liền tin. Anh bảo Lý Đức Xuyên gọi trưởng thôn của hai làng đến, soạn hợp đồng, ký tên, làm chứng. Lý Đức Xuyên dẫn người rời đi, đi gọi trưởng thôn, lại cho người đưa Triệu Thiến Thiến đến. Trong sân nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại Hứa Lộc ngây người và Lục Kiệm Minh mệt mỏi. Lục Kiệm Minh quay đầu liếc nhìn người đang đứng ngây ra. Có vấn đề lớn rồi. Hứa Lộc chuyên gia tiêu hết tiền lương hàng tháng, sau khi xem xong một cuộc đàm phán, cả trái tim đều run rẩy. 15 vạn, sao có thể nói cho là cho? Nếu không thì sao? Lục Kiệm Minh hỏi, với cái chủ ý ngu ngốc của cô, đến khi nào mới rời khỏi cái nơi quỷ quái này? Nhớ lại cảnh chạy trốn tối qua, Hứa Lộc chột dạ, lẩm bẩm, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Thật ra chủ ý của cô không tính là ngu ngốc. Tối qua tuy thất bại, nhưng phương hướng không sai. Một lần cứu không được, có thể cứu lần hai, lần ba, nhất định có thể cứu Triệu Thiến Thiến ra. Hứa Lộc trước đây điều tra vụ án, cũng không phải vừa ra tay đã thành công. Cách làm luôn nhiều hơn khó khăn. Cô có ý tưởng, cũng có nghị lực, nếu không cũng không thể trở thành người chủ chốt của KCS. Chỉ là chút thủ đoạn này của cô, là tư duy của người bình thường. Môi trường gian khổ, thì phải chịu khổ. Đối phương ra chiêu, cô phải gặp chiêu nào đỡ chiêu đó. Lục Kiệm Minh bị bộ dạng tự tin của cô làm cho lạc lối. Chuyện mười mấy vạn tiền là có thể giải quyết, vậy mà lại lăn lộn mệt mỏi, chật vật, cho nên nói, cô gái này có độc, vô tình tẩy não người khác, IQ cao đến đâu cũng có thể biến thành đần độn trong nháy mắt. Lục Kiệm Minh không vui liếc nhìn cô một cái, Hứa Lộc không hề hay biết, cô đang tính toán, chuyện cứu Triệu Thiến Thiến là do cô đề xuất, cho nên theo lý mà nói, số tiền này nên do cô trả. Lục Kiệm Minh dù có tiền, cô cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy. Chỉ là theo mức lương của cô, 15 vạn phải trả gần một năm. Nếu vụ án Lương Văn Khiêm này được phá, chắc có thể nhận thêm chút tiền thưởng, có thể trả nhanh hơn. Tình huống này cũng không phải không thể chấp nhận được. Bà mẹ Hứa không trông chờ cô kiếm tiền về nhà, còn thường xuyên hỏi cô tiền có đủ tiêu không. Hứa Lộc từ nhỏ được gia đình nuôi nấng, không có tiền lớn, tiền nhỏ chưa bao giờ thiếu. HMMN sở hữu tiền không mạnh lắm. Dù sao ngày thường cũng tiêu hết, tiền tiêu ở đâu cũng là tiêu. Tiết kiệm nửa năm cô cũng có thể chịu đựng được, coi như làm từ thiện. Nghĩ đến đây, cô nói, số tiền này tôi sẽ trả lại cho anh. Lục Kiệm Minh không ngờ cô lại rạch ròi như vậy. Nhướng mày nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc của cô, Hứa Lộc bấm đốt ngón tay ngượng ngùng nói, chỉ là có thể phải trả góp, chắc phải mất mấy tháng mới trả hết. Lục Kiệm Minh quay đầu lại, khẽ cười một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nói, được, chờ cô trả. Buổi trưa, Lý Đức Xuyên gọi đủ hai vị trưởng thôn, Triệu Thiến Thiến bị hành hạ đến mức đi lại cũng phải có người dìu. Hắn ta tìm một chiếc xe đẩy cho người đẩy đến. Triệu Thiến Thiến nhìn thấy Hứa Lộc, còn chưa nói gì, nước mắt đã rơi xuống. Hứa Lộc đỡ cô, dẫn con gái cô vào nhà. Lục Kiệm Minh ở lại bên ngoài, dưới sự chứng kiến của hai vị trưởng thôn, nhìn Lý Đức Xuyên ấn dấu tay. Hẹn trước sáng mai cục dân chính vừa mở cửa, hắn ta sẽ đến làm thủ tục ly hôn với Triệu Thiến Thiến. Lục Kiệm Minh suy nghĩ chu toàn, để tránh Lý Đức Xuyên nhận tiền rồi lại nuốt lời, chuyển tiền cho hai vị trưởng thôn, lại đưa thêm cho hai người một khoản tiền, dặn dò sau khi làm xong thủ tục ly hôn thì đưa tiền cho Lý Đức Xuyên. Trước cửa nhà Triệu Thiến Thiến, người đến người đi, trong căn nhà siêu vẹo, hai mẹ con Triệu Thiến Thiến ôm nhau khóc, đợi mọi người bình tĩnh lại. Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh mới nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng Triệu Thiến Thiến. Bố của Triệu Thiến Thiến cũng không phải người tốt. Mẹ Triệu Thiến Thiến làm lụng vất vả từ nhỏ. Tuổi còn trẻ đã bị suy thận. Bố Triệu Thiến Thiến không muốn bị bà liên lụy. Thêm vào đó bà chỉ sinh được một mình Triệu Thiến Thiến là con gái. Nhiều năm trước đã mượn cớ đi làm ăn xa mà bỏ rơi vợ con. Mẹ Triệu Thiến Thiến vất vả nuôi con lớn, bệnh suy thận ngày càng nghiêm trọng, đến năm Triệu Thiến Thiến 18 tuổi, đã không thể làm việc nặng nhọc. Nhà Triệu Thiến Thiến nghèo, nhưng người lại khá xinh đẹp. Lý Đức Xuyên nhờ người mai mối giới thiệu, nhắn lời cho cô, nếu gả cho hắn ta sẽ đưa cho cô 2 vạn tiền sính lễ, để mẹ Triệu Thiến Thiến chữa bệnh, chỉ có 2 vạn. Hứa Lộc nhớ đến dáng vẻ đòi tiền của Lý Đức Xuyên. Cứ như hắn ta bỏ ra bao nhiêu tiền mới cưới được vợ. Triệu Thiến Thiến cười khổ. Cuối cùng hắn ta chỉ đưa chưa đến 1 vạn. Lý Đức Xuyên không phải người tốt. Không chỉ nuốt lời, sau khi cưới được vợ về càng không biết trân trọng. Triệu Thiến Thiến vừa về nhà thăm mẹ, Lý Đức Xuyên liền mắng cô. Sau đó càng ngày càng quá đáng. Bắt đầu đánh đập, may mà vùng núi Tây Bắc nghèo khó, Lý Đức Xuyên ở nhà khó kiếm tiền, thường xuyên đi làm ăn xa, Triệu Thiến Thiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm một thời gian. Lúc mới gả cho Lý Đức Xuyên, Triệu Thiến Thiến còn nhỏ tuổi, là không còn đường nào khác. Sau đó những năm này, thấy Lý Đức Xuyên ở ngoài cũng kiếm được chút tiền, con cũng lớn rồi, có thể giúp đỡ chăm sóc mẹ, liền nảy sinh ý định đi làm ăn xa. Cô cầu xin Lý Đức Xuyên rất lâu, Lý Đức Xuyên mới gật đầu, dẫn cô đi làm ăn xa cùng, yêu cầu cô phải nộp tiền kiếm được đúng hạn. Thế giới bên ngoài rộng lớn, bản thân Triệu Thiến Thiến cũng có chí tiến thủ. Sau khi được chứng kiến, liền nảy sinh ý định ly hôn, đi làm có thể kiếm tiền. Cô có tay có chân, tại sao phải chịu đựng Lý Đức Xuyên đánh đập, tự mình kiếm tiền, cũng có thể nuôi mẹ và con gái. Trực tiếp nói với Lý Đức Xuyên chuyện ly hôn là không thể, sẽ bị đánh chết. Cô nói chuyện này với chị em cùng làm, có người học cao hơn đã bày mưu cho cô, bảo cô đi theo con đường pháp luật, để tòa án phán quyết. Lý Đức Xuyên có bồ nhí ở ngoài, chuyện này Triệu Thiến Thiến đã sớm biết, trước đây không thể làm gì, biết rõ mà giả vờ không biết. Sau đó ý định ly hôn của cô ngày càng mạnh mẽ, kết hợp với chủ ý của bạn bè, cô liền tìm đến KCS, lấy hết số tiền riêng của mình, quyết tâm ly hôn. Chỉ là không ngờ, lúc về nhà ăn Tết, Lý Đức Xuyên nhìn thấy đoạn chat của cô với bạn làm, lập tức nổi giận. Sau đó, chính là bộ dạng mà Hứa Lộc nhìn thấy. Triệu Thiến Thiến không ngừng cảm ơn bọn họ. Hứa Lộc hỏi, sau này cô định làm gì? Sau khi ly hôn, tôi muốn dẫn mẹ và con gái đi làm ăn xa. Hứa Lộc gật đầu, như vậy tốt, tránh xa Lý Đức Xuyên ra. Cô vừa nói, vừa liếc nhìn Lục Kiệm Minh. Nhìn tôi làm gì? Lục Kiệm Minh khó hiểu. Hứa Lộc nháy mắt với anh. Lục Kiệm Minh vậy mà lại hiểu. Anh vén rèm ra ngoài, trước khi đi ném lại một câu, tùy kinh sắp xếp. Hứa Lộc mừng rỡ, thầm nói một câu hiểu chuyện. Quay đầu nói với Triệu Thiến Thiến, cô dẫn mẹ và con gái đi đến thị trấn cũng không tiện. Chúng tôi có xe, cô thu dọn hành lý, chúng tôi đưa các cô đi. Ngày mai sau khi ly hôn với Lý Đức Xuyên xong, cô muốn đi đâu cũng được. Trên dốc trước cửa nhà họ Triệu, Lục Kiệm Minh nhìn ra xa cánh đồng cải dầu xanh mướt dưới dốc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hôm qua gió lớn thổi qua, bầu trời trong xanh, là kiểu trời cao mây tạnh điển hình của Tây Bắc. Hứa Lộc đi ra từ trong sân, chạy lên dốc nhỏ, vỗ vai Lục Kiệm Minh một cái. Cảm ơn anh nhé. Lục Kiệm Minh ở cái nơi tồi tàn này gần 24 tiếng, chịu đủ mọi tội, đổi lại một câu cảm ơn này, tâm trạng nhất thời phức tạp khó tả. Anh đứng ở đây đã suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc là làm sao lại đi đến bước đường này. Tổng không thể là vì cô nàng lông mi dài này. Vì vậy anh làm ra vẻ thiếu gia, liếc nhìn cô một cái. Tôi cần câu cảm ơn của cô. Hứa Lộc cười gượng, kịp thời nịnh nọt. Đương nhiên không phải. Lục Tổng hoàn toàn là người tốt việc tốt, gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, là anh hùng hào kiệt, tấm gương anh hùng. Lục Kiệm Minh mặt không đổi sắc, không ăn bộ này. Nói xong chưa? Hứa Lộc lập tức im miệng, mím môi mở to mắt, chớp chớp lông mi, dùng ánh mắt để bày tỏ tấm lòng ca ngợi chưa nói hết. Lục Kiệm Minh cuối cùng không nhịn được, đút tay vào túi cúi đầu cười. Hứa Lộc nhìn có chút ngẩn người, người bên cạnh không còn động tĩnh. Lục Kiệm Minh thu lại nụ cười, quay đầu nhìn cô, ngẩn người cái gì? Hứa Lộc vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời, ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu. Cô nhìn phong cảnh Tây Bắc trước mặt, nói từ tận đáy lòng, có tiền thật tốt. Chuyện của Triệu Thiến Thiến, tuy có chút sóng gió, nhưng giải quyết cũng coi như thuận lợi. Trong trường hợp bình thường, theo tiết tấu điều tra vụ việc của bọn họ, cô có thể còn phải đấu trí đấu dũng với người ta ở vùng núi này mấy ngày. nhưng Lục Kiệm Minh là người có tiền, phẩy tay một cái, tiền bay đầy trời. Hứa Lộc lần đầu tiên dùng tiền để giải quyết vấn đề, vừa nhanh vừa sảng khoái, thật sự cảm nhận được lợi ích mà tiền bạc mang lại. Cô mơ mộng, nếu tôi giàu như anh, sau này công việc sẽ thuận lợi biết bao. Gặp khó khăn, giải chút tiền là giải quyết được. Phá án còn không phải thần tốc sao? Lục Kiệm Minh hôm qua đã nghe cô cảm thán như vậy. Lúc đó anh nhịn được, lúc này vẫn muốn nhịn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chìm đắm trong ảo tưởng, như đang mơ đẹp của cô, căn bản không nhịn được. Anh nói, có một câu chuyện cô đã nghe chưa? Hứa Lộc tò mò, câu chuyện gì? Lục Kiệm Minh nói móc mỉa, một người nông dân than thở với một người nông dân khác. Hoàng đế xuống ruộng làm việc, dùng cuốc đều là bằng vàng. Hứa Lộc nhất thời không phản ứng kịp. Lục Kiệm Minh đè nén ý nghĩ xấu xa, cô không liên tưởng đến bản thân. Anh liền nói thẳng, trí tưởng tượng của cô về người giàu thật sự rất quê mùa. Hứa Lộc, cái này mà cô còn không hiểu thì không cần sống nữa. Lục Kiệm Minh, cô đưa tay muốn đánh người. Lục Kiệm Minh nhanh mắt nhanh tay né tránh, vì muốn thưởng thức bộ dạng tức giận của cô, đút tay vào túi đi lùi xuống dốc, nụ cười xấu xa trên mặt không sao kìm nén được. Sau lưng anh, phía trên là trời xanh mây trắng, phía xa là cánh đồng bát ngát, phía dưới là hoa cải dầu nở muộn, một mảng vàng rực, rực rỡ như tranh vẽ. Hứa Lộc đuổi theo anh, đuổi được hai bước liền ngẩn người dừng lại. Nhịp tim của cô đập quá nhanh, đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt đang cười của anh. Mắt sau mày kiếm, dưới ánh mặt trời rực rỡ, đẹp trai đến chói mắt, dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ vì một nụ cười xấu xa nhạt nhòa mà trở nên đặc biệt quyến rũ. Anh mặc bộ vest đã hai ngày, có vết bẩn dính vào, có cát bụi bám vào, còn có nếp nhăn nhàu nát. Hứa Lộc đã thấy anh rất nhiều lần phong độ, không hiểu tại sao lại đối với anh lúc hơi chật vật này. Tim đập như trống, chẳng lẽ anh nói đúng, cô chính là rất quê mùa. Triệu Thiến Thiến thu dọn hành lý xong, tài xế giúp đỡ cõng bà cụ lên xe. Chiếc Porsche lần đầu tiên chở nhiều người như vậy, chật chội không tả, nhưng mọi người trên xe đều tâm trạng tốt. Có người được tái sinh, có người cuối cùng cũng được về phòng tắm sang trọng tắm rửa thay quần áo. Còn có một người tim đập loạn nhịp, co ro ở phía sau, ôm cô bé ngủ say sưa. Lục Kiệm Minh quay đầu liếc nhìn cô một cái, thầm nói một tiếng con heo. Đến thị trấn, đưa mấy người Triệu Thiến Thiến đến nhà nghỉ, Lục Kiệm Minh lại chuyển cho Triệu Thiến Thiến 5 vạn. Triệu Thiến Thiến sống chết không nhận. Hứa Lộc tuy trong lòng kêu gào lại nợ thêm một khoản tiền khổng lồ, nhưng lý trí biết cô ấy cần. Bà cụ khám bệnh, mang theo con nhỏ ăn ở, đều cần một khoản tiền khởi nghiệp. Liền khuyên cô ấy nhận lấy. Cuối cùng tiền đã nhận. Triệu Thiến Thiến nói viết giấy nợ, cộng cả số tiền của Lý Đức Xuyên. Sau này cô ấy nhất định sẽ trả lại. Hứa Lộc nhìn Lục Kiệm Minh một cái, gật đầu nói được, đây là sức mạnh kiên cường chính trực của Triệu Thiến Thiến. Cũng coi như là một chút kỳ vọng của hai người dành cho cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể sống ra chính mình, sống tốt hơn, cuối cùng cũng về đến thành phố núi. Porsche vừa dừng lại trước cửa khách sạn, Lục Kiệm Minh không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Sải bước về phòng tắm rửa, Hứa Lộc cũng về phòng mình tắm nước nóng thư giãn gân cốt. Sau đó thu dọn đồ đạc, đến tầng 28 tìm Lục Kiệm Minh, thay một bộ đồ thể thao sạch sẽ. Lục Kiệm Minh mở cửa đã khôi phục lại dáng vẻ chỉnh tề, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Hứa Lộc hỏi, đi chứ? Lục Kiệm Minh mặt không cảm xúc, đi thế nào? Đã 5-6 giờ tối. Máy bay từ thành phố núi về nhà chỉ có 2 chuyến. Một chuyến buổi trưa, một chuyến buổi chiều, đều đã lỡ mất. Hứa Lộc nhớ đến phương tiện giao thông lúc đến, anh không phải có máy bay riêng sao? Có máy bay thì làm được gì? Đậu ở đâu? Đậu trên trán cô à? Lục Kiệm Minh mắng tên đầu sỏ gây tội này. Cô tưởng là lái xe ôm. Muốn đậu đâu thì đậu. Hôm qua Cao Viễn đã xin đường bay. Nhưng vì hôm nay Bắc Kinh có mưa to, các chuyến bay không sắp xếp được. Đường bay không xin được. Hứa Lộc nói, vậy thì ngồi tàu cao tốc về. Trên đường về thành phố núi chiều nay, Cao Viễn đã cho xem hai chuyến tàu cao tốc duy nhất. Một chuyến thời gian không đúng, một chuyến đã bán hết vé. Sáng mai còn phải họp hội đồng quản trị. Nếu không đi, Lục Sĩ Thành không biết sẽ làm mặt lạnh với anh thế nào. Lục Kiệm Minh trong lòng phiền muộn, mở cửa mặc kệ cô, tự mình đi vào trong. Hứa Lộc đi theo phía sau. Nếu thật sự vội về, tôi còn một cách. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.